Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155. Chương 1155. Huấn chó. Có chút vượt quá Phương Ninh đoán trước. Cái này sơn trại phiên bản cầu nguyện phương thức thật đúng là có tác dụng. Cũng không lâu lắm, hắn liền câu thông lần trước giới thiên đạo. Chỉ là song phương thức câu thông có chút cổ quái. Không biết lúc nào, một đám con kiến leo đến tế đàn bên trên. Sau đó vây quanh hắn dội diễn cương quá mức. Bắt đầu biến thành từng cái chữ vuông. Có ý tứ a, Phương Ninh kinh ngạc nói. Cái này còn thật là có chút linh dị. Câu nói đầu tiên rất nhanh bị đám kiến leo ra. Ngươi là ai? Ta, Thần Long. Phương Ninh cực kỳ tự tin mà nói lấy. Có việc mà, cực kỳ dễ thương lượng bộ dáng. Phương Ninh nghĩ thầm, thiên hạ khổ thánh nhân lâu vậy. Tại hạ bất tài, nguyện cùng Chí Tôn một đạo phạt chi. A, biết, ếch, Chí Tôn đây là đáp ứng. Phương Ninh kinh hỉ nói, ngươi tự đi làm, ta trước nhìn xem. Phương Ninh lập tức im lặng, hắn gián đoạn tế tự. Bất đắc dĩ địa đối hệ thống hóa thân nói, quả nhiên cái này sau khi sống lại cựu thế giới thiên đạo đã thông minh rất nhiều, sẽ không vì chúng ta lấy hạt rẻ trong lò lửa, trừ phi chúng ta trước thể hiện ra đánh bại thánh nhân năng lực, nếu không hắn là sẽ không xuất thủ. Cái kia bây giờ nên làm gì? Hệ thống hóa thân ngơ ngác hỏi. Đối thủ này không tốt cả a, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhất định phải thu thập thánh nhân tư liệu mới có thể chân chính đem đánh bại. Thần, chúng ta gặp qua rất nhiều, liền có chuyện như vậy, giết qua vậy không chỉ một, nhưng đối thánh nhân tiếp xúc vẫn là quá ít. Phương Ninh nghĩ đi nghĩ lại, hạ quyết tâm đường. A, vậy làm sao tiếp xúc mới tốt? Ta cũng không tin thánh nhân có thể toàn trí toàn năng. Không phải lời nói, thượng giới vậy sẽ không phá diệt, bị ép cùng nguyên bản vũ trụ dung hợp trùng sinh, chí ít có một tên tồn tại, là bọn họ chỗ không biết được, để nó qua tới đối phó thánh nhân vừa lúc, thánh nhân khẳng định không cách nào phát giác nó tồn tại. Phương Ninh lần nữa khôi phục tự tin, là ai? Hệ thống hóa thân hỏi, đương nhiên là ngươi hệ thống ba ba. Phương Ninh đương nhiên nói, nhưng nó sẽ không tới, đánh chết đều sẽ không tới. Hệ thống hóa thân trực tiếp phủ nhận nói, thật là một cái hiếp yếu sợ mạnh hỗn đản. Phương Ninh hậm hực đường, hắn đương nhiên biết hóa thân nói không sai, đại gia liền cái này tính tình, đừng nhìn suốt ngày hành hiệp trượng nghĩa, gặp được chân chính cường thủ, chạy nhưng nhanh hơn chính mình nhiều. Phương Ninh cảm giác đau đầu cực kỳ. Đối thủ này thực sự khó gặm, cơ hồ không nhìn thấy cái gì nhược điểm, nhất định phải dựa vào chỉnh thể ép đè tới mới được. Đau đầu sau một lúc, Phương Ninh đột nhiên tỉnh táo lại. A, ta thật ngốc, thật, vừa rồi ta có phải hay không có liên lạc nơi này thiên đạo? Đúng vậy a, vậy ta làm sao không có để nó đưa chúng ta trở về? Mang theo đầu này tóc vàng cùng một chỗ. Phương Ninh buồn bực nói, thật là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, ta làm sao trước thanh mình cho quấn choáng. Đáng giận, đây nhất định là thánh nhân âm mưu, để cho ta thần trí mơ màng. Hệ thống hóa thân quả quyết đề nghị, hiện tại cầu huyết còn có hiệu quả, hẳn là còn đủ. Thế là Phương Ninh lần nữa cầu nguyện, lại cùng thiên đạo câu thông bên trên. Lần này đối phương đáp ứng Phương Ninh thỉnh cầu, ngươi cần tiêu hao mình thiên đạo công đức, thẩm tra đến trên người ngươi còn có trước thế giới lưu lại công đức. Có thể ra gốc trả tiền mặt, tiêu hao 1000 công đức liền có thể rời đi cái thế giới này. Đám kiến lại tân tân khổ khổ, địa leo ra một hàng chữ đến, ai, thật là liễu ám hoa minh hữu nhất xuân, tóc vàng, chúng ta đi. Phương Ninh hưng phấn nói, sau một khắc, hai đạo quang mang tránh qua. Phương Ninh cùng tóc vàng đại cầu cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Long thần bí cảnh, đây chính là ngươi thật ra chạy một chuyến hồng hoang thế giới duy nhất thành quả. Liền mang cho ta về một con chó. Ta hiện tại nhưng không thiếu hụt chó săn. Đại gia hậm hực đường. Đây cũng không phải là phổ thông chó. Nó thế nhưng là tử thần chuyển thế. Phương Ninh đạp một cước mưu toan cắn hắn ống quần chút giận. Tóc vàng, ngươi lại muốn lừa phỉnh ta là không? Chuyển thế cùng bản tôn có thể là một chuyện a? Tại ta cảm ứng bên trong, nó liền là một con chó. Ngươi trông cậy vào nó giúp chúng ta đối phó thánh nhân. Nghĩ đến đẹp vô cùng, đại gia khinh bỉ nói. Cái này, chúng ta làm ít đồ, để hắn tỉnh táo lại không phải tốt. Phương Ninh ngượng ngùng nói. Ngươi hội làm, vậy ngươi đến làm a? Đại gia hỏi lại đường. Đáng giận, trong nhà không phải còn có một cái thần a? Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Ngươi thông chi lão nhân gia ông ta đến một chuyến, cũng không lâu lắm, thực thần đã hóa hình thành người, với lại đỉnh lấy mình chiếc kia đại hắc nồi, đi tới bên này, ếch, thực thần tiền bối, ngài cái này là vì sao? Phương Ninh kinh ngạc nói, ta nghe nói tử thần biến thành chó, ta sợ nó cắn ta một cái, thực thần đương nhiên mà nói lấy, Phương Ninh không biết nói gì, ếch. Tốt, a, ngài nhìn làm sao để vị này chết thần tiên sinh khôi phục lại. Tại sao phải để cái kia tâm tư quỷ dị ra hỏa khôi phục? Ta nhìn dạng này liền rất tốt. Thực thần hỏi lại đường. Ếch, chúng ta cần hắn đối phó một cái các thánh nhân. Con chó này nhưng không biết a. Phương Ninh đường. Ha ha, con chó này nếu là tên kia chuyển thế chi thân, liền có hắn tư chất. Ngươi chỉ cần thật tốt huấn luyện một phen, để con chó này thành tựu tiên chó. Hắn tự nhiên có năng lực hấp thu dĩ vãng tử thần ký ức. Từ đó nghĩ đến nhằm vào thánh nhân thủ đoạn. Thực thần chân thành nói, a, nghe tiền bối nói như vậy, ngài có huấn chó phương pháp. Phương Ninh kinh hỉ nói, đương nhiên là có, tục ngữ nói tốt, thịt chó lăn ba lăn. Thần tiên vậy đứng không vững, bất quá thần tiên chó không thể tùy tiện giết, sở dĩ năm đó ta không ít chọn lựa tư chất tốt phàm chó, thuần dưỡng thành tiên chó, đương nhiên ta không có tàn nhẫn như vậy, sẽ không cần bọn họ mệnh, đều là bọn họ tự nguyện cống hiến thịt chó, thực thần thập phần tự đắc mà nói lấy, đầu kia tóc vàng nghe đến đó, đã cúi thấp đầu. Lặng lẽ muốn từ Phương Ninh ống quần bên cạnh chạy đi. A, vậy thì tốt, còn xin thực thần hỗ trợ thuần dưỡng một phen. Chỉ cần gia hỏa này trở thành tiên chó, nhất định có hậu báo. Phương Ninh vui mừng quá đỗi, một phát bắt được tóc vàng cổ. Ô ô, tóc vàng kêu thảm, nó cũng không muốn tại cái này ăn ngon tiên chó nồi lẩu thần minh thủ hạ huấn luyện. Ngày nào đó ít một cái chân chó cũng không biết, vạn nhất thiếu đi giái chó càng là thảm kịch. Dù sao hai người này trước đây lời nói nó vẫn có thể nghe hiểu được một điểm. Cái kia quen biết đã lâu chỉ coi trọng mình đầu óc. Phải xem nặng thân thể của mình. Cái này đều muốn tốt cho ngươi a. Ngươi cũng đừng không biết đủ. Loại này thành tựu tiên chó cơ duyên. Ta hai cái đáng tin tiểu đệ. Còn không có. Phương Ninh đối tóc vàng tận tình khuyên bảo địa khuyên lơn. Sau đó hắn lại nghĩ đến nghĩ. Nói tiếp, đã như vậy, một con dê là đuổi. Hai cái dê cũng là đuổi. Không bằng thực thần tiền bối vất vả một cái. Sẽ giúp ta huấn luyện hai cái. Dễ nói, thực thần rất sảng khoái địa đáp ứng. Phương Ninh phi thường hài lòng địa trở về hệ thống không gian. Sau đó để đại gia đem đen vàng nhị cầu bỏ vào long thần bí cảnh. Đằng sau sự tình, hắn liền mặc kệ. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải kết. Muốn học hội hợp lý lợi dụng nhân mạch quan hệ. Giải quyết vấn đề, Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Đáng giận, ngươi cái này chút nhân mạch. Đều là ta tân tân khổ khổ để giành đến. đại gia tức giận bất bình đường. Thế nhưng là sử dụng nhân tình thời điểm đều là ngươi. Trả nhân tình thời điểm đến phiên ta. Bớt nói nhảm, ta rất mệt mỏi, muốn đi ngủ. Phương Ninh tranh thủ thời gian dừng lại. Không, muốn đi tu luyện, lần sau lại để cho ta đi hồng hoang. Ta nhưng không đi, lần này kém chút liền về không được. Vậy ngươi còn không phải trở về? Không đúng, ta điểm công đức làm sao đột nhiên ít? Có phải hay không là ngươi vụng trộm dùng? Đại gia đột nhiên kinh ngạc nói. Nhiều mới mẻ à, ngươi mới phát hiện mà. Không cần điểm lộ phí, ta có thể như thế lưu loát địa trở về. Phương Ninh đương nhiên mà nói lấy. Sau đó tiến vào hệ thống phòng nghỉ, nằm xuống đi ngủ. Trong hồng hoang thế giới, hắn cũng không dám an tâm đi ngủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?